Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chạy ra ngoài. Không khí trong căn phòng lập tức trở nên căng thẳng. Hắc Bạch Vô Thường hỏi lý do mà sư phụ Cương đến đây trong trạng thái có chút kinh bỉ. Khoảng thời gian mà sư phụ Cương vắng mặt đã xảy ra không ít chuyện không hay, khiến cho hình ảnh của sư phụ Cương trong mắt hai người cũng có chút ảnh hưởng. Sư phụ Cương ngồi xuống ghế đối diện Hắc Bạch Vô Thường. Ông điềm đạm nhờ hai người giúp ông mở cửa địa phủ để ông có thể đưa 100 vạn linh hồn xuống dưới và đợi ngày đầu thai. Con số khổng lồ đó khiến cho Hắc Bạch Vô Thường tò mò. Hắc Vô Thường hỏi ông đã gây ra chuyện gì mà lại liên quan đến con số to đùng đó. Dĩ nhiên sư phụ Cương cũng kể lại những chuyện đã xảy ra. Ông nói 100 vạn linh hồn kia chính là 100 vạn âm binh được Trương Sơn chôn sống vào thời lúc xưa. Theo thời gian, những linh hồn này có năng lực khủng mạnh hơn, gây không ít phiền toái cho người dân đang sống. Chính vì vậy mà ông mới đề nghị Hắc Bạch Vô Thường giúp ông đưa 100 vạn âm binh này xuống đây. Nghe xong câu chuyện của sư phụ Cương, đột nhiên thái độ của Hắc Bạch Vô Thường thay đổi. Họ không nói thêm lời nào, khuôn mặt đanh lại để lộ sự căng thẳng. Dường như họ có liên can gì đó đến câu chuyện chôn sống 100 vạn âm binh của Trương Sơn. Thấy bầu không khí có vẻ căng thẳng, sư phụ Cương cũng lo sợ mình bị từ chối nên liền nói thêm vào: đây là trách nhiệm của tôi cũng như là của các vị. Không đợi ông nói hết câu, Hắc Vô Thường đã sững cổ, lớn tiếng cắt ngang, nói ông đừng có cố gắng xen vào chuyện này. Điều đó khiến cho sư phụ Cương vừa ngạc nhiên và khó hiểu. Phải chăng có chuyện gì khiến cho Hắc Bạch Vô Thường phải từ chối một việc như vậy? Sư phụ Cương cũng hỏi lý do, nhưng Hắc Bạch Vô Thường không trả lời. Hắc Vô Thường còn ra lệnh cho ông không được đến đây nhắc tới chuyện 100 vạn âm binh của Trương Sơn với hắn, rồi lệnh cho đầu trâu mặt ngựa đưa ông ra ngoài. Sư phụ Cương vốn đang muốn thuyết phục thêm, nhưng không thể nói chuyện được gì với Hắc Bạch Vô Thường nữa. Cả hai người nghiêm mặt nhìn ông, quyết không chịu giúp đỡ, để mặc ông luôn miệng nài nỉ. Hắc Vô Thường nhìn thấy sự cứng đầu của sư phụ Cương liền tức điên lên, hắn lệnh cho đầu trâu mặt ngựa nhanh chóng đưa ông đi. Thấy chủ nhân đã nổi giận, đầu trâu mặt ngựa cũng không thể làm trái lời, liền lôi sư phụ Cương ra ngoài, bỏ mặc sư phụ Cương vùng vằng muốn ở lại. Sư phụ Cương cảm thấy mình như không được tôn trọng, tức giận la hét, yêu cầu đầu trâu mặt ngựa thả ông ra. Nhưng có nói thế nào thì cả hai vẫn siết chặt tay sư phụ Cương, khiến ông không thể chống cự gì được. Sau đó cả hai lôi ông ra ngoài sân, còn Hắc Bạch Vô Thường thì đóng sầm cửa lại, không chịu tiếp chuyện. Sư phụ Cương thấy vậy vẫn cố chấp đứng bên ngoài la hét, yêu cầu hai người bên trong phải nghe ông nói, nhưng càng làm chỉ khiến cho không khí bên ngoài càng ồn ào hỗn loạn. Đầu trâu mặt ngựa thấy sự quyết tâm của sư phụ Cương cũng chỉ biết thì thầm khuyên ông bình tĩnh, có gì thì để ra ngoài rồi nói. Nhưng sư phụ Cương thì vô cùng kích động, nhất quyết phải nói chuyện được với Hắc Bạch Vô Thường. Đầu trâu mặt ngựa phải mất một khoảng thời gian không nhỏ mới có thể trấn an được sư phụ Cương. Khi sư phụ Cương đã bình tĩnh, cả hai mới đưa sư phụ Cương đến một quán rượu, hứa sẽ kể cho sư phụ Cương biết lý do khiến cho Hắc Bạch Vô Thường từ chối lời đề nghị của ông. Cả ba người ngồi vào bàn, sư phụ Cương vẫn giữ khuôn mặt vừa tức giận vừa khó chịu trong lòng. Lúc này ông chẳng còn tâm trạng đâu mà uống rượu, chỉ một mực nghĩ đến an nguy của bá tánh và đồ đệ của mình ở Dương Sang. Không khí bỗng nhiên trở nên căng thẳng đến kỳ lạ. Đầu trâu mặt ngựa rót rượu mời sư phụ Cương uống cùng, nhưng ông chỉ miễn cưỡng cầm lấy ly rượu vì lịch sự. Nhìn ông ai cũng đoán ra được trong lòng ông đang có vấn đề, nhưng không thể khuyên ông sao cho đúng vì đây là một chuyện vô cùng quan trọng. Ông nhìn đầu trâu mặt ngựa hỏi hai người nguyên do khiến cho lời đề nghị của ông bị Hắc Bạch Vô Thường thẳng thừng từ chối. Không phải ông không hiểu tính cách của hai người, miễn là đó là việc tốt, Hắc Bạch Vô Thường sẽ gật đầu mà không suy nghĩ gì quá nhiều. Đầu trâu mặt ngựa nhìn nhau, khuôn mặt có chút khó xử khi hỏi nhau có nên nói ra chuyện hai người này được chọn làm Hắc Bạch Vô Thường cho sư phụ Cương nghe không. Nhưng rõ ràng trong tình thế này, nếu không nói thì mọi việc sẽ càng diễn biến xấu hơn. Đầu trâu mặt ngựa quyết định cầm lấy ly rượu, nốc cả một ngụm to, rồi hít một hơi thật sâu, nghĩ cách nói chuyện với sư phụ Cương. Sư phụ Cương ngồi đối diện, nhìn thái độ của đầu trâu mặt ngựa cũng phần nào biết câu chuyện này quan trọng và có ảnh hưởng đến quyết định của Hắc Bạch Vô Thường như thế nào. Đầu trâu đại diện trả lời, úp mở nói với sư phụ Cương, thật ra trước đây hai người là anh em ruột, sống trong thời đại của Trương Sơn. Nghe tới đó, sư phụ Cương há hốc hết cả mồm, ngơ ngác nhìn đầu trâu mặt ngựa, không dám tin vào những gì mà mình nghe được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net